một hài nhi đã sinh ra đời. Hallelujah, Hallelujah. Mau mau dậy thôi ra đón con người. Hallelujah, Hallelujah. Nhen lên tình thương tắt đi hận thù. Hallelujah, Hallelujah. Rồi người sẽ tìm thấy quê hương ngài. Còn mùa